Tên tôi là Hướng Tình Nhân Tiêu Nghiêu Liễu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp nhiều lần, có lần cậu ta dúi cho tôi một cái đùi thỏ nướng, nhờ tôi giúp bán số dược liệu đã chế biến sẵn. Tôi nghĩ một chút rồi đồng ý, nhưng đặt điều kiện là phải chia cho tôi hai phần lợi nhuận. Lâm Kính Ngôn có vẻ bất ngờ, vui mừng cảm ơn không ngớt. Tôi giúp cậu ta bán dược liệu, không chỉ vì muốn kiếm lợi nhuận, mà còn muốn kết thân với gia đình cậu ta. Kiếp trước tôi từng nghe nói, ông nội Lâm luôn nhớ ơn cứu giúp của Phúc Bảo, ở trường đại học thường xuyên quan tâm cô ấy. Còn môi trường tôi muốn thi đỗ, chính là Đại học Kinh Đô nơi ông nội Lâm đảm nhiệm chức vụ sau khi về thành phố. Tôi nhận sách của cô Trần, đền đáp ân tình. Trong thư từ với Lâm Kính Ngôn có nhắc đến cô Trần, đều là những người thông minh. Ông nội Lâm hiểu được ý tứ của tôi. Cô Trần cũng viết thư cho tôi, nói rằng ông nội Lâm rất quan tâm đến cô. Cha mẹ tôi nghe vậy rất kinh ngạc. Thật sự có thể thi đỗ sao? Vậy liệu đại nha nhà mình cũng có thể thi đỗ không? Phúc Bảo ngắt lời họ, giọng điệu như đã nhìn thấu mọi chuyện. Cô Trần thi đỗ vì cô ấy là người thành phố. Chị cả có thể học đến cấp 2 đã là tốt lắm rồi. Cố chấp với những thứ không thuộc về mình chỉ tổ hao mòn phúc phần. Đúng vậy, Phúc Bảo chưa từng coi trọng tôi. Nó luôn khăng khăng thêm hai chữ. Chị cả, trước tên tôi. Nhấn mạnh rằng tôi chỉ là chị cả của nhà họ Hướng, cha mẹ tôi vừa tiếc nuối vừa yên lòng, hai cảm xúc đan xen trên khuôn mặt méo mó, lại bắt đầu khuyên tôi nghỉ học. Thời gian trôi qua, tôi đã luyện được bản lĩnh để lời nói bên tai trái lọt thẳng qua tai phải. Mẹ tôi nói đến mức nước bọt cũng khô lại, tức giận gắt lên. Không phải con nói tự mình kiếm được tiền sao? Có bản lĩnh thì đừng ăn cơm mẹ nấu. Tôi uống hết bát cháo trong vài ngụm, lau miệng, Kiến Quân và Phúc Bảo đều ăn. Tại sao con lại không được ăn? Trong khi con còn làm việc nhiều hơn cả hai đứa nó. Cho lợn, cho gà ăn, quét sân, giặt quần áo đều là việc của con. Chúng nó làm được gì? Kiến Quân cau mày. Nhắc đến em làm gì? Chị thích học thì cứ đi học. Liên quan gì đến em? Bà nội liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Rồi nhanh chóng cào hết thức ăn trong đĩa vào bát Kiến Quân. Giục cậu ta ăn nhanh lên. Đôi lúc tôi cảm thấy bà nội còn dễ chịu hơn cả cha mẹ, dù sao, bà ấy cũng ghét tất cả phụ nữ trong nhà một cách bình đẳng, chưa bao giờ đối xử phân biệt với tôi. Ăn cơm xong, cha mẹ tôi thông báo một chuyện, Phúc Bảo cũng sẽ đi học. 16. Cách Phúc Bảo đi học không giống người khác, nó được cha dẫn đi, sau khi làm bài kiểm tra ở trường liền trực tiếp vào học lớp 2, chuyện này khiến cả làng xôn xao, Phúc Bảo không giấu được vẻ tự đắc. Bây giờ ai cũng thích em. Cô Tư mỗi lần gặp đều cho em hạt bí, còn muốn nhận em làm con gái, quả thật. Cô Tư rất thích nó, tôi từng nghe cô Tư nói vài lần rằng, nếu có một cô con gái xinh đẹp và thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sính lễ. Khi đó, bà sẽ có tiền cho bốn người con trai cưới vợ, gần đến kỳ nghỉ đông. Phúc Bảo mang về một tờ giấy khen, cha tôi vui mừng đến mức nhấc bổng nó lên, đùa giỡn. Con gái nhỏ Phúc Tinh của cha mang về tờ giấy khen đầu tiên cho nhà ta, Kiến Quân cúi đầu, trông rất khó chịu, bà nội nhìn thấy liền bước lên, vài lời nói đã đập tan không khí vui vẻ. Một tờ giấy lộn có gì đáng xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái mà vượt mặt con trai, ra thể thống gì, Phúc Bảo ấm ức, mắt đỏ hoe, nhưng nó biết rõ quyền uy của bà nội lớn thế nào, chỉ có thể lén lút kể khổ với cha mẹ. Để đổi lại sự thiên vị nhiều hơn, tôi chưa bao giờ báo cáo thành tích học tập của mình, cũng không có bạn cùng lớp nào đến nhà tôi nói chuyện phiếm. Vì vậy, mọi người trong nhà đều cho rằng tôi ở trường học kém nhất lớp. Trước Tết, tôi lên trấn bán nốt bó thuốc cuối cùng. Khi trở về, tôi nhặt được một chuỗi đồ vàng óng ánh trên đường. Ngay lúc tôi chuẩn bị bước vào nhà, Phúc Bảo chặn lại, chìa bàn tay nhỏ về phía tôi. Chị cả, chị mau đưa thứ chị nhặt được cho em. Phúc Bảo lanh lẹ lục từng túi áo túi quần của tôi, nhưng không giống kiếp trước, lần này cô ấy không tìm được sợi dây chuyền vàng nào, không cam lòng, cô ấy gọi cha mẹ đến. Chị cả là giấu đồ rồi, em nhìn thấy rõ ràng, một sợi dây chuyền vàng rất to, mẹ tôi lục soát túi áo tôi một lần nữa, nhưng chẳng tìm thấy gì, Phúc Bảo vội vàng khẳng định. Là thật mà, ông già dâu bạc cũng nói với con rồi, vì ông già dâu bạc mà nó bịa ra từng đoán đúng rất nhiều chuyện. Bao gồm cả những việc như con dâu nhà họ Lý sinh con trai hay con gái, bà cụ nhà họ Vương mất vào tháng nào, hay việc ai đó ngoại tình trong làng, nên mẹ tôi rất tin lời ông ấy. Cách chương.